Anh ta đẩy bà chủ toàn cơ đang hôn mê, từng bước một hướng về phía phòng bệnh. Bình nước truyền lắc lưa theo từng bước chân của anh ta. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảnh này. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi sự đau khổ và hối tiếc này. Giản Minh mở cánh cửa phòng bệnh ra. Phó Cảnh Thâm cởi quần áo phẫu thuật ra. Rồi ôm bà chủ toàn cơ lên giường bệnh. Bà chủ toàn cơ vẫn ở trong trạng thái mất ý thức. Hoặc là cô ấy cảm nhận được Phó Cảnh Thâm đang đứng ở trước mặt mình cho nên cố tình không mở mắt để đối diện với anh ta. Mặc Tây Quyết nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Ngôn Tiểu Nặc biết. Có lẽ đây là giây phút cuối cùng bọn họ ở với nhau. Quay trở về xe ai cũng không nói câu nào. Trong lòng mọi người đều trầm mặc. Khiến mọi người không cách nào mở lời. Ai không cũng muốn nói điều gì cả. Đưa Giản Minh về nhà trước. Rồi Mặc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc mới trở về lâu đài. Quản gia Duy Đức vẫn luôn ở trong lâu đài đợi Mặc Tây Quyết trở về. Nhìn thấy hai người họ trở về, ông ấy liền tiến lên chào đón. Ngôn Tiểu Nặc nhìn chằm chằm quản gia Duy Đức. Trong lòng kêu lộp nộp. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Quản gia Duy Đức nói với Mặc Tây Quyết. Cậu chú, phía gia tộc Roger đã giải quyết xong chuyện của Vi Nhi rồi. Nhanh như vậy sao? Ngôn Tiểu Nặc sững sờ. Đồng thời cũng cảm thấy nghỉ ngơi. Mới có 2-3 ngày mà đã giải quyết được chuyện này sao? Vẻ mặt của Mặc Tây Quyết không thay đổi. Anh bình tĩnh nói. Tôi biết rồi, cậu chủ. Vậy tiếp theo, quản gia Duy Đức có chút không hiểu phản ứng lúc này của Mặc Tây Quyết. Mặc Tây Quyết nói. Anh cả của tôi quay trở về châu Âu rồi sao? Vâng. Duy Đức không biết tại sao Mặc Tây Quyết lại hỏi như vậy nhưng mà ông ấy vẫn thành thật trả lời. Ông lui xuống đi, Mặc Tây Quyết mệt mỏi vẫy tay. Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn dạy dỗ Vị Nhi một chút. Cảnh cáo cô ta đừng có quá đáng. Không ngờ rằng lại lôi cả gia tộc Roger vào. Hai gia đình cũng có giao tình mà Vi Nhi lại có ơn cứu mạng anh. Nếu như chỉ vì không chấp nhận liên hôn mà khai trừ cả gia đình nhà người ta thì không đáng. Với cả chỉ dựa vào chuyện này làm sao có thể làm lung lay cây đại thụ này được. Ngôn Tiểu Nặc cũng hiểu điều này. Nhưng mà cô chỉ muốn có những ngày tháng yên bình thôi. Nếu như lần này Vi Nhi từ bỏ ý định thì tốt. Không, có lẽ cô ta không cần từ bỏ ý định. Chỉ cần cô ta không ở sau lưng hại cô là được rồi. Mặc Tây Quyết nắm lấy tay cô. Nhẹ giọng nói. Đi nghỉ ngơi đi. Cách chương.